Chương 0518, bốn cái mỹ nhân cầu thu lưu. Tiêu Kỳ dị thường im lặng, người này bất quá, người này rốt cuộc là ai, vì sao sẽ trở thành chủ tử sư huynh? Chủ tử vợ y ma cũng không có phản đối, chẳng lẽ là chủ tử người quen? Tiêu Kỳ nghi ngờ nhìn Tạ Lưu Cảnh, gặp hắn tay còn khoác lên Quân Vô Cực bờ vai bên trên, không hiểu cảm thấy cái tay nào có chút chướng mắt. Quân Vô Cực phát giác được ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn lại, mới hậu chi hậu giác phát hiện Tạ Lưu Cảnh vẫn không có thu tay lại. Nàng nhướng mày, một bàn tay vẹt ra Tạ Lưu Cảnh tay, đủ rồi, chúng ta đi trước tìm ở địa phương a. Cái này Tạ Lưu Cảnh, rốt cuộc là nổi điên làm gì? Nàng thế nào cảm giác, người này gần nhất giống như càng ngày càng ưa thích tay máy tay chân, trước kia rõ ràng không phải như vậy. Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích hoặc là mắc phải quái bệnh? Lâm Thải Vi nhìn thấy Quân Vô Cực mở ra Tạ Lưu Cảnh tay, cười đắc ý, hưng phấn mà lại gần, cơ ca ca, ta đến dẫn đường cho ngươi. Thanh Vân môn rất lớn, chiếm lĩnh nguyên một phiến nu y vẹn vẹn chỉ là nội môn, phạm vi liền một chút không nhỏ. Lâm Thải Vi trước mang theo Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đi ghi danh đệ tử thân phận, sau đó liền dẫn bọn họ đi chọn lựa nơi ở của đệ tử. Chỉ là bởi vì bọn họ tới tương đối trễ, rất nhiều nơi đều đã bị chọn lấy, còn lại ngược lại không nhiều. Cho nên đến cuối cùng, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh vẫn là ở tại cùng một tòa nhà viện tử. Đồng thời, hai người thân làm nội viện đệ tử, mỗi người có thể chọn lựa một tên ngoại viện đệ tử xem như tùy tùng, còn có thể chọn lựa hai tên tạp dịch đệ tử xem như người hầu. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh dứt khoát chọn lựa Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo. Kể từ đó, hai người liền có thể thuận lý thành trương chuyển tới cùng bọn hắn ở cùng nhau. Về phần cái gọi là người hầu, bọn họ lại là chưa bao giờ cân nhờ ả cờ, bất kể là Tạ Lưu Cảnh vẫn là Quân Vô Cực, bí mật đều quá nhiều, căn bản không thích hợp ở bên người thả quá nhiều người. Lần này nếu không phải là xem ở Quân Vô Cực trên mặt mũi, Tạ Lưu Cảnh căn bản không có khả năng chọn lựa Tôn Thiên Bảo làm trên danh nghĩa tùy tùng. Chỗ nào khả năng chọn lựa những cái kia lạ lẫm tạp dịch đệ tử làm người hầu? Chỉ là hai người cũng không nghĩ tới, bọn họ vừa mới chọn lựa xong ở địa phương, hướng quản sự báo cáo chuẩn bị Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo thân phận, cái kia quản sự vừa y ma gọi tới bôn ở tên tạp dịch đệ tử. Cái này bôn ở tên tạp dịch đệ tử chính là hai tên thiếu niên cùng hai tên thiếu nữ, bộ dáng đều xinh đắc không sai, niên kỷ cũng không lớn, chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Thoạt nhìn nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, cực làm người thương yêu. Quản sự cười híp mắt nhìn xem bọn họ, còn không mau gặp qua hai tên sư huynh, bốn tên thiếu niên thiếu nữ tức khắc cung kính quỳ một chân trên đất, trong miệng khí vừa nói, gặp qua hai vị sư huynh, còn mời sư huynh thu lưu. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh liếc nhau. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt khó coi, trực tiếp liền cự tuyệt nói, ta và sư đệ cũng không cần, để cho bọn họ ra ngoài. Lời này vừa nói ra, bốn người nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch, trong mắt rưng rưng, mời sư huynh giật dây. Quản sự cũng nói tình nói, Tạ sư điệt làm gì vội vã cự tuyệt đâu, dựa theo quy củ, nội viện đệ tử đều cần một tên tùy tùng cùng hai tên người hầu. Bốn người này tuổi không lớn lắm, tu vi cu nở dê yếu, vốn lại lớn lên dạng này khuôn mặt, nếu là tiếp tục đợi tại tạp viện, còn không biết chịu lấy bao nhiêu khi dễ. Hai vị sư chất coi như thương hại bọn hắn, nhận lấy bọn họ, lưu bọn họ ở bên người hầu hạ. Áp bọn họ mặc dù thực lực không cao, nhưng là làm chút bưng trà rót nước việc vặt vẫn là có thể. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt lạnh hơn, ta nói, ta và sư đệ không cần người hầu hạ, để cho bọn họ lăn ra ngoài nghe vậy. Bốn sắc mặt người trắng hơn, vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực, cầu sư huynh thu lưu.